ngươi vu khống ta, chấm, im đi, tiện nhân, Hiểu Nguyệt vào cửa chưa được mấy ngày ngươi lại tính kế nàng ấy lại còn kéo cả Thất Vương Phi vào chuyện này. Hại mất đứa con của Thất Huynh, ngươi đúng là nữ nhân rắn rết, người đâu lôi tiện nhân này vào nhà lao cho bổn vương. Hai tên thị vệ đi vào nắm hai cánh tay bất lực của cô lùi về sau. Còn chút sức cuối cùng, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt khôi ngô băng lãnh kia mà nói. Nam Phong, ngươi đã biết trong người ta đang mang cốt nhục của ngươi. Ngươi lại một mực vì Hiểu Nguyệt mà tống ta vào tù. Ngươi, khốn nạn, còn làm nhảm, nhiệt chủng trong bụng ngươi không phải của ta. Ta chưa hề đụng vào ngươi. Là ngươi ăn nằm với nam nhân khác còn về đây nói với ta nhiệt chủng này là của ta. Mau lôi nàng xuống, con của ta cấm ngươi gọi là nghiệt chủng, ngươi thậm chí không có tư cách. Vừa nói xong cô quay người đi không để hai thị về phải lôi kéo. Nhìn theo bóng cô, hắn tức giận đập bàn một cái mạnh là Tô Hiểu Nguyệt có chút giật mình. Cái gì mà nói hắn không có tư cách? Thất Phương gia nhìn thấy tình cảnh của cô không khỏi đau lòng. Vậy cũng tốt, hắn đã không biết trân trọng. Bổn vương ta đây sẽ mang nàng đi. Cẩm Yên chợt dùng mình mấy cái nữa. Màu mắt u tối kia dần trả lại màu nâu trong veo. Liền giáo giác nhìn xung quanh định nói ra gì đó thì Tô Hiểu Nguyệt nhanh chóng làm một động tác nhẹ. Đó là ngửa lòng bàn tay rồi nâng lên. Cẩm Yên đột nhiên ngã sóng xoài ra sàn. Máu từ miệng chảy ra. Phải, Cẩm Yên do cắn lưỡi mà chết. Hành động của Cẩm Yên từ nãy giờ đều rất khác thường. Sau khi Cẩm Yên bất ngờ tự sát, Hạo và hắn liền có mối nghi ngờ trong lòng. Cách chương.